Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 250, giải quyết. Hống, Gesis có thể tiếp thu nào Deoxy có thể chống lại Kyurem tấn công. Thế nhưng Kyurem chính mình nhưng là không thể tiếp thu. Đặc biệt trước vẫn là sử dụng toàn lực. Đều đang là không có thể một đòn đánh bại này con không biết tên Pokemon. Vào lúc này, Kyurem song khang bên trong phẫn nộ cùng không cam lòng cũng là càng bốc cháy lên. Mà cùng này đối ứng, nhưng là Kyurem quanh người hắn phụ cận nhanh chóng trôi nổi Blizzard. Chỉ nghe Kyurem tinh đỏ mắt lên gầm lên giận dữ. Hắn Blizzard tuyệt chiêu chính là trực tiếp là hướng về Deoxy phóng thích mà đi. Lần này Blizzard lan đến phạm vi chi rộng rãi. Dĩ nhiên là bao quát tất cả mọi người tại chỗ. Coi như là Kyurem phía sau team Plasma cũng là toàn bộ cảm nhận được Kyurem lần này Blizzard uy. Lực mạnh mẽ, này phảng phất có thể cùng thiên nhiên sức mạnh so sánh với sức mạnh kinh khủng. Đúng là để Gesis ký ức chưa phai. Vì lẽ đó, vào lúc này, hắn cũng là tin tưởng. Mặc dù con kia Pokemon thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng là tuyệt đối không thể no đến mức quá lần này Kyurem Blizzard. Mạnh mẽ như vậy Blizzard, nào con kia Pokemon thật sự chống đối hạ xuống sao? Mà ở Saga bên kia, tự nhiên cũng là chịu đến Kyurem lần này Blizzard lan đến. Mà vẻn vẹn chỉ là lan đến chính là cảm giác toàn bộ thế giới đều sẽ bị băng tuyết bao trùm Saga. Vào lúc này đối với Deoxy cũng là lần thứ hai lo lắng lên. Hống, Kyurem vào lúc này rơi vào triệt để nổi khùng. Trước Aurex mang đến cho hắn hỗn loạn vào lúc này cũng là xuất hiện ảnh hưởng. Nguyên bản nên đình chỉ Blizzard vào lúc này cũng là không chút nào đình chỉ dấu hiệu. Trái lại là có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Xem bộ dáng này, Kyurem giả như nói không đem Deoxy cho triệt để đóng băng. Hắn cũng là sẽ không đình chỉ lần này Blizzard. Cuồng phong gào thét, băng tuyết hí dài, nào hơi cúi đầu. Vào lúc này cũng là đại thể rõ ràng Kyurem ý nghĩ. Hơn nữa, hắn bây giờ xác thực là không có bao nhiêu thời gian đến cùng Kyurem lãng phí. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới có thể. Deoxy, Psycho Ship sau khi sử dụng Break Break, nào vung tay lên, cũng là dùng chính mình to lớn nhất âm thanh tại đây Blizzard bên trong lớn tiếng hô. Vì là chính là hy vọng Deoxy có thể nghe thấy mình âm thanh. Có điều, Deoxy lại làm sao có khả năng gặp không nghe thấy nào âm thanh đây. Ngay ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt, Deoxy thân thể không lùi mà tiến tới. Dĩ nhiên là bay thẳng đến Blizzard mãnh liệt nhất ngay chính giữa trôi nổi mà đi. Mà bởi vì lúc này Blizzard khí trời che khuất ở đây tầm mắt của mọi người. Vì lẽ đó lúc này ngoại trừ nào có thể cảm nhận được Deoxy hướng đi bên ngoài. Những người khác đều là không cách nào biết lúc này tại đây Blizzard bên trong đến cùng là phát. Sinh cái gì? Ào ào ào, chấm ngoặc kép, mà ở một khắc tiếp theo. Này Blizzard chính là trong nháy mắt đình chỉ. Cái kia gió tuyết rít gào vào lúc này cũng là yên tĩnh lại. Cũng coi như là để tất cả mọi người tại chỗ đều là thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Saga bọn họ. Liền ngay cả Gesis Team Plasma mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vẫn kéo dài mạnh như vậy liệt Blizzard. Bọn họ cũng là có chút không chịu được. Blizzard dừng lại. Phỏng chừng tên tiểu tử kia cùng hắn Pokemon cũng có thể là biến thành tượng băng đi. Ha ha. Gesis trong lòng nghĩ. Tầm mắt cũng là theo ở đây tầm mắt mọi người nhìn về phía trước nào cùng Kyurem quyết chiến địa. Phương. Mà vào lúc này. Saga, Cynthia các nàng tầm mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Mà Team Plasma mọi người tầm mắt nhưng là cực kỳ kinh ngạc cùng không thể tin được. Chuyện này, làm sao có khả năng? Gesis nói ra ở đây Team Plasma tất cả mọi người ý nghĩ. Mà vào lúc này, bọn họ cũng là không thể không tiếp thu mạnh nhất Chi Long Kyurem bị chính hắn Blizzard đóng. Băng lên sự thực. Ở mảnh này cực kỳ trống trải trên đất trống. Kyurem hóa thành tượng băng. Đứng lặng ở đây. Nhìn qua có vẻ cực kỳ đồ sộ. Nào, không thể kéo dài thời gian. Kiêu Rầm chẳng mấy chốc sẽ từ băng bên trong giải thả ra. Mà vào lúc này, Cobalion âm thanh cũng là ở nao trong đầu vang lên. Mà nao nhưng là hồi phục hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó nao liền đem tầm mắt của hắn phóng tới lúc này cũng là đem tất cả chuẩn bị sắp xếp Deoxy. Trên, giữa không trung bên trên, Deoxy hình thái lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản thâm hậu phòng dịch hình thái từ từ tản đi. Lần thứ hai biến thành Deoxy vừa bắt đầu bình thường hình thái. Sau đó nhanh nhẹn bóng người trong nháy mắt ở giữa không trung biến mất. Lần sau nhưng là xuất hiện ở Kiêu Rầm to lớn tượng băng phía trên. Sau đó một smackdown dưới. Ở giữa Kiêu Rầm đầu. Cọt kẹt. Cọt kẹt. Mà ở Deoxy break trong số mệnh sau khi. Ràng buộc Kiêu Rầm những người băng cũng là bởi vì Deoxy tấn công mà từ từ trở nên vụn vặt. Phá nát thanh âm vang lên. Sau đó. Khối băng hạ xuống. Kiêu Rầm thân thể cũng là từ tượng băng bên trong giải thả ra. Thế nhưng ở từ tượng băng bên trong giải thả sau khi đi ra. Kiêu Rầm thân thể cũng là ở đông đảo tim plasma cực kỳ khiếp sợ cùng không thể tin được trong tầm. Mắt chậm rãi ngã xuống. Thắng. Kiêu Rầm ngã xuống. Saga trợn to hai mắt. Cũng là không dám tin tưởng nói. Thời gian sẽ không chờ chúng ta. Deoxy. Mau mau đi đem cái kia trang bị phá hỏng. Thế nhưng vào lúc này. Nao vẫn như cũ là giành giật từng giây la lớn. Mà ở nao âm thanh hạ xuống sau khi. Deoxy bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp là xuất hiện ở tim plasma bầu trời. Khủng bố lực lượng tinh thần trực tiếp là trấn áp mà xuống. Cái kia một đài lại một đài máy móc cũng là vào lúc này trong nháy mắt hóa thành sắt vụn. Thời khắc này. Cái kia tên là Cores nhưng là nói cái gì đều không có nói. Hắn không ngốc, biết hiện tại, team plasma xong đời. Hắn mình muốn tiếp tục hắn thí nghiệm hô. Nhất định phải muốn rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó từ lúc Kiêu Rầm ngã xuống một khắc đó. Hắn chính là trước tiên thoát đi nơi này. Mà Gessis ý nghĩ cũng là cùng cái kia Cores ý nghĩ gần như. Là một người thành công kiêu hùng. Gessis là có thể tiếp thu thất bại. Tuy rằng này thất bại lần trước đánh đổi rất lớn. Thế nhưng chỉ cần lưu được núi xanh ở. Liền không sợ không củi đốt. Lập tức ở Deoxy điên cuồng phá hoại bọn họ ý đồ đem hàn khí khuếch tán đến toàn bộ Anova khu vực. Trang bị thời điểm. Hắn cũng là trực tiếp không nói một lời trực tiếp mang theo hắn những bộ hạ kia rời khỏi nơi này. Vào lúc này. Saga mọi người vẫn là muốn pursue. Thế nhưng bị vướng bởi hiện tại hay là muốn trước tiên xử lý Kiêu Rầm sự tình. Còn có team plasma rời đi cực kỳ cấp tốc cùng quả đoán. Vì lẽ đó bọn họ ngược lại cũng đúng là dự định tạm thời trước tiên buông tha cái này vạn ác tổ. Trước, bất kể nói thế nào, Saga cùng Cynthia các nàng tin tưởng, Anova liên minh là tuyệt đối sẽ không liền như thế giảng hòa. Nao vốn là không có đi pursue team plasma dự định. Hắn lúc này lại để Deoxy đi phá hoại team plasma những người thiết bị thời điểm. Chính là cùng ba thánh kỵ đồng thời đi đến lúc này đã là ngã trên mặt đất tràn đầy vết thương. Kiêu Rầm trước người. Nhìn này bóng người. Nao cùng ba thánh kỵ như thế. Đều là không nói một lời. Cynthia mọi người biết Nao sẽ rất tốt xử lý Kiêu Rầm sự tình. Lập tức cũng là đi cùng Saga. Còn có kết lần các nàng cùng đi một lần nữa xây dựng thành phố Opelucid đi tới. Còn có những thiết bị này triệt để nát tan. Có điều lại đi sau khi. Cynthia nhưng là đem trước Saga giao cho nàng DNA Supplier đưa cho Nao. Mà Nao ở biết rồi tất cả sau khi cũng là đỡ lấy cái này DNA Supplier. Deoxy giải quyết xong sự tình sau khi chính là trở lại Nao bên người. Đứng ở Nao bên người. Cái kia ba thánh kỵ đều là theo bản năng có chút e ngại Deoxy. Xem qua trước chiến đấu. Đối với này cái thần bí Pokemon. Ba thánh kỵ cũng là không có một chút nào coi thường. Trái lại là có chút kính nể. Hống. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này. Gầm nhẹ tiếng vang lên. Sau đó ở Nao cùng ba thánh kỵ trước người. Kiêu Rầm cũng là chậm rãi đứng lên. Có điều vào lúc này. Kiều Rầm lúc trước cặp kia màu đỏ tươi hai mắt đã là biến thành có chút vẩn đục màu vàng đất. Hắn lúc này bình tĩnh có chút kỳ quái nhìn kỹ Nao. Sau đó kinh ngạc một màn phát sinh. Ở Nao trong lồng ngực DNA Splicer đột nhiên trôi nổi ở Nao trước người. Sau đó trực tiếp là tiến vào Kiều Rầm trong cơ thể. Vào lúc này, một cái rất có âm thanh uy nghiêm cũng là ở Nao trong đầu vang lên. Nhân loại. Người lúc trước lời nói rất đúng. Cùng với nói là những người nhân loại tham lam đã khống chế ta. Chẳng bằng nói ta là khuất phục ta nội tâm theo đuổi thực lực cường đại bản năng. Cái này DNA Splicer tuy rằng nguyên vốn là đồ vật của ta. Cũng là ta trọng yếu nhất đồ vật. Thế nhưng vì tìm kiếm hắn. Vì thỏa mãn ta tư tâm. Cho các ngươi thế giới tạo thành nhiều như vậy thương tổn cùng phá hoại. Ta là thật sự rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, lúc này, tại đây cái âm thanh uy nghiêm bên trong xuất ra hiện nhưng là càng nhiều hổ thẹn cùng tự trách. Vào lúc này, Nao phát hiện, có thể trong truyền thuyết cũng không nhất định là thật sự. Kiều Rầm đối với nhân loại cùng xa lạ Pokemon hay là đúng là tràn ngập địch ý. Thế nhưng hắn có chính hắn điểm mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy. Hiện tại đến xem. Kiều Rầm đến cũng không phải là xấu như vậy. Cũng hay là cũng là tại sao bảo vệ Anova khu vực ba thánh kỵ đều là cực kỳ tán đồng Kiều Rầm nguyên. Nhân đi. Lúc này đối mặt Kiều Rầm xin lỗi. Nào cùng với nói là tin tưởng Kiều Rầm. Chẳng bằng nói là càng tin tưởng Kiều Rầm làm trong truyền thuyết Pokemon cái kia điểm mấu chốt. Kiều Rầm, nhân loại cũng không phải là tất cả đều không thể tin. Cũng có nhân loại hiền lành. Nhân loại vô tội, ta hy vọng ngươi có thể ở sau đó trong thời gian khỏe mạnh ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn kỹ lúc này đã là biến trở về bình thường Kiều Rầm. Ngữ khí nghiêm nghị mà nghiêm túc nói. Có thể ngươi nói không có sai. Có thể, là ta quá không hiểu ân tình sự cố một chút. Kiều Rầm hơi ngửa đầu, cảm thán một câu. Sau đó cũng là đột nhiên lần thứ hai nhìn về phía Nao. Nói rằng. Như vậy, liền để ta tới thăm ngươi một chút thực lực đi. Nhân loại, trước tuy rằng bị ngươi cùng ngươi con kia Pokemon đánh bại. Thế nhưng hiện tại ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ở cùng ta chiến đấu một lần. Không có vấn đề. Nao sắc mặt hơi lỏng lẻo ra. Cũng là rõ ràng lần này sự tình rốt cục giải quyết. Thế nhưng, thật sự giải quyết sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.